Ta không thành tiên, chương 256, đổ đầy 7 phần. Góc truyện audio.com. Dịch, suy ta bi, thâm sâu khôn lường, trăm nghĩ ngàn suy, tính toán đủ bề, rốt cục chỉ chốt lại bằng 4 chữ hư ảo như thế này. Kiến sâu không thể nào nhìn thấu tòa trận pháp dưới chân nàng. Thích Thiên tạo hóa trận do chính 8 vị Diêm Quân cùng chung tay dựng nên để phong ấn vùng ranh giới giữa hai thế giới âm dương. Chỉ chừng đó cũng đủ biết là trận pháp này không phải là thứ đơn giản. Người chủ gian thư phòng có thể lấy sức một người để khám phá ra đã đành. Hơn nữa y còn lại bố trí trận này ở đây. Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, tột đỉnh thiên tài có lẽ là thế này chăng? Kiến sầu tự trấn tĩnh tâm trí. Nàng hít sâu một hơi rồi từ từ thở ra. Gắng gượng xua đuổi mọi ý nghĩ lan man trong đầu. Nếu đây đúng là Thích Thiên tạo hóa trận, thì tất cả những vấn đề khác sẽ được giải quyết dễ dàng thôi. Kiến sâu liếc nhìn cả khoảng nền nhà đơn sơ, sạch sẽ dưới đất rồi lật ngay ra trang sách đã thấy lúc trước. Vì từ nãy đến giờ quá xúc động nên những ngón tay của nàng không khỏi hơi run run. Thấy vậy, nàng nắm chặt 5 ngón tay lại vào nhau, gượng cười. Ngay cả định lực tâm trí cũng giữ không xong a, nhưng trước tình huống như thế này. Dù cho có thể bình tĩnh được đi chăng nữa thì cũng chưa chắc tìm ra được đầu mối. Vì hồi nãy đã từng đọc qua nên kiến sầu biết rõ cái trang đó ở đâu. Chỉ tiện tay lật lật là đã tìm ra. Nàng nhìn kỹ bản vẽ, từng đường nét, từng chi tiết một tuy đơn giản nhưng lại giống y như hình dạng trận pháp mà nàng đã thấy trên mặt đất. Đây đúng là Thích Thiên tạo hóa trận sao? Trang sách chỉ có mỗi cái hình này mà thôi. Ngoài ra chẳng có thêm một dòng ghi chú nào. Nhưng nếu như đã trình bày trong sách thì không có lý nào chỉ có mỗi cái bản vẽ trơ trọi như thế này. Kiến sầu nín thở lật ra trang sau. Thoáng chốc liền mừng rỡ vô hạn. Trận này do Diêm Quân 8 điện thiết lập ở dưới đáy tầng địa ngục thứ 18. Nơi giáp danh giữa hai vùng âm dương để nhằm cách biệt hai giới. Người ở trong trận không thoát được ra ngoài mà người ở ngoài trận cũng không tiến được vào trong. Huyền ảo khôn lường, ta tìm tòi nghiên cứu, thấy nó biến hóa muôn hình vạn trạng, nhân lúc đang hứng, lại vừa khéo trộm được mấy vạc nước ao chuyển sinh bèn lấy trận pháp này niêm phong chúng lại trong thư phòng để bảo quản cho tốt. Quả là tài, chỉ cần hứng lên là làm thôi sao? Kiến sầu nhìn mấy chữ loe hoe mà vọng động muốn đập quyển sách này vào mặt vị cường giả kia. Nhưng, nước ao chuyển sinh này, lại do y trộm được, thật là hơi khó tin a. Nước này dĩ nhiên là nước trong ao chuyển sinh. Ai đi lục đạo luân hồi đều phải được đưa vào ao chuyển sinh để nước ao tẩy rửa mọi ấn ký trên cơ thể đi. Sau khi tắm xong, người đó sẽ lại tựa như một tờ giấy trắng. Đến khi sinh ra thì thành một trẻ hài nhi không hiểu. Không nhớ bất cứ chuyện gì nữa. Sao lại vô duyên vô cớ đi trộm nước ao chuyển sinh? Không phải là để dưỡng ba cành mai này chứ? Kiến sầu càng nghĩ càng thấy rối như tơ vò. Nàng lắc đầu, tạm dẹp hết mọi điều thắc mắc sang một bên. Tiếp tục đọc tiếp phần sau. Người viết quả thật đã không để nàng thất vọng. Từ đó trở về sau. Trang nào trang nấy đều trình bày kỹ lưỡng nghiên cứu của tác giả. Bắt đầu từ từng chi tiết nhỏ trong trận pháp cho đến công dụng của mỗi vòng bán nguyệt. Hết thảy đều không bỏ sót điều gì. Nhưng sau khi xem xong, kiến sầu mới thấy mình đã hơi hiểu lầm người viết. Thích Thiên tạo hóa trận càng lớn thì càng tốn sức. Qua khảo nghiệm khí lực cần thiết để điều khiển trận. Một cái trận pháp kích cỡ chỉ chừng 2 trượng như thế này thì khó mà có thể so sánh được với trận pháp phủ trùm cả một vùng đất đai cực vực ở phía dưới. Trong lúc viết sách, y đã cho rằng dù 8 vị Diêm Quân có hợp sức bố trận nhưng có lẽ họ cũng phải tốn hết 10 năm trời ròng rã mới xong. Hơn nữa, sau đó còn bắt buộc phải bế quan một thời gian dài để hồi phục lại khí lực. Kiến sầu lại nghĩ đến trận chiến âm dương giới. Cực vực tuy thắng nhưng cũng chịu không ít tổn thất, vì vậy mới có trận cháp này để tránh chuyện bất ngờ và ngăn ngừa không cho một trận chiến khác xảy ra. Thích Thiên tạo hóa trận giống như một thành lũy kiên cố giúp cho họ yên tâm độc quyền cai quản luân hồi. Hơn nữa lại không bị tu sĩ quấy nhiễu nữa. không hiểu sao khiến Sầu cảm thấy hơi nặng nề trong lòng. Nàng nhớ đến cây cầu treo bên ngoài Nhai Sơn, nhớ đôi bờ sông và cả ngàn nấm mộ cô liêu nơi đó. Thích Thiên tạo hóa trận lợi hại như vậy nhưng trong gian thư phòng này thì thật ra lại chỉ là một mô hình thu nhỏ. Hơn nữa vì đã được cải biến nên nó không có tính tấn công mà chỉ có công dụng phòng thủ bảo vệ. Vì vậy nên lúc nàng tiếp xúc với trận pháp, nó không gây ra chuyện gì đáng tiếc, đã buộc thì có cởi. Ở trang sau là phần ghi chép cách phá trận pháp, khi áp dụng thì mở được trận trong vòng nửa khắc để lấy nước ao chuyển sinh dấu ở phía dưới. Sau đó, trận pháp sẽ tự động đóng lại, có lẽ người chủ gian thư phòng này đã bố trí như vậy để bảo quản nước. Vì số lượng nước ao chuyển sinh không ít nên mỗi lần lấy dùng, y phải làm sao để trận phải tự động khôi phục lại như lúc đầu. Kiến Sâu không hiểu biết tường tận về trận pháp này, tuy chỗ hiểu chỗ không, khả năng hạn chế nhưng trong lúc này chỉ cần mở trận thôi thì cũng rất đơn giản. Nàng nghiền ngẫm một hồi thì cũng vỡ ra được nhiều kiến thức mới mẻ từ trận pháp cao siêu này. Đến đây, mọi việc đã chuẩn bị xong xuôi, chỉ cần bắt tay vào mở trận nữa mà thôi. Sau phần trình bày phương pháp mở trận thì không còn ghi chép gì thêm. Để cho chắc ăn, Kiến Sâu kiểm tra hết các trang, sợ vẫn còn trang thông tin nào đó còn sót lại. Nào ngờ, nội dung phía sau tuy đúng là hoàn toàn không có liên quan gì đến trận pháp nhưng lại có duy nhất một phần ghi lại những giả định, phỏng đoán của tác giả. Hơn nữa lại còn nhằm vào 8 vị Diêm Quân đã tham gia bố trí trận này. Y nói, trong số 8 vị đó, người có tu vi cao nhất có lẽ là ở cảnh giới thứ 9 thông thiên. Còn người có tu vi thấp nhất cũng phải ở giai đoạn cuối của cảnh giới thứ 7 phản hư. Về mặt cảnh giới, cực vực và thập cửu châu cuối cùng lại giống nhau. Trăm sông đổ về một biển. Sau cảnh giới thứ 7, cả hai đều có chung 3 cảnh giới phản hư, hữu giới và thông thiên. 8 vị Diêm Quân đều là những người đứng đầu cực vực. Người viết giả định như vậy cũng là chuyện hợp lý, nhưng, nét chữ trong quyển sách này là loại nét chữ thứ nhất. Viết ra có lẽ cũng phải cách đây hơn 400 năm. Lúc ấy đã có tu sĩ đại năng cảnh giới thông thiên. Nếu đúng như vậy thì phải chăng không bao lâu sau người đó đã có thể phi thăng rồi. Kiến Sầu nghĩ đến đây bỗng nhiên chợt nhận ra một vấn đề mới mẻ mà trước kia nàng không để ý tới. Quỷ tu cực vực có thể phi thăng không? Nàng đến cực vực chưa được bao lâu, nhưng thời gian nói ngắn thì không ngắn. Nếu thật có phi thăng thì ắt hẳn tin tức phải được lan truyền rộng rãi. Giống như trường hợp của 3 vị tu sĩ đại năng từ cổ chí kim ở thập cửu châu. Không có lý nào ngay cả nàng cũng không biết chút gì. Kiến Sâu không khỏi nhíu mày. Nàng bỗng nhiên nghĩ đến sau này khi gặp lại đám người Trần Đình Nghiên thì có thể dò hỏi xem sao. Còn hiện tại thì, dĩ nhiên là nước ao chuyển sinh quan trọng hơn. Đến bây giờ, không biết bao nhiêu ngày đã trôi qua, Kiến Sầu đã tham khảo không biết cơ man nào là sách trong gian thư phòng này, đắm chìm đến nỗi quên ăn quên ngủ. Có lúc nuôi hy vọng rồi lại ôm thất vọng. Sau lại biết được ranh giới âm dương nằm ở tầng địa ngục thứ 18. Đây có thể nói là biến chuyển bất ngờ. Vì tạm thời nàng hoàn toàn không biết làm sao có thể bình an vô sự mà đến được tầng thứ 18 nhưng dù sao đi nữa nước ao chuyển sinh đúng là thứ tốt, trước tiên vẫn phải lấy cho được. Còn những vấn đề khác tính sau cũng không muộn. Vì vậy, Kiến Sâu kiên quyết không nghĩ ngợi lan man nữa. Nàng để quyển sách đọc dở lên bàn rồi đi tới trước chỗ có tòa trận pháp ban nãy. Loại trận pháp này, lúc xem mà không biết thì sẽ cảm thấy khó khăn vô cùng. Nhưng một khi đã hiểu rõ thì khi xem lại sẽ có cảm giác thông thấu. Kiến Sâu lại cúi người xuống, vươn ngón tay đè lên viên gạch như lần đầu tiên đã làm. Độ ấm của ngón tay không có bất kỳ tác dụng nào. Nàng thăm dò một hồi. Đoạn ngưng tụ hồn lực quanh người thành một tia hồn lực nhỏ, khiến nó xuất ra khỏi đầu ngón tay rồi tiếp tục xuyên xuống thám thính mặt đất bên dưới. Vì thế, hào quang xanh xanh sắp chốc lại xuất hiện trên nền gạch. Lần này, kiến sầu đã sớm có chuẩn bị nên không còn kinh ngạc như lần đầu nữa mà đứng im bất động. Sáu đường bán nguyệt xanh lục kia phát ra hào quang nhàn nhạt. Rồi dần dần lan rộng ra trên mặt đất, dưới ánh sáng của trận pháp, phù văn huyền ảo chớp nháy lung linh. Nàng nhớ lại từng câu từng chữ đã đọc trong sách, ánh mắt ngập ngừng do dự nhìn những đạo phù văn nọ. Nhưng rồi cuối cùng quyết định chọn cái ở hướng đoài ở phía tay trái. Trong trận có tất cả 8 đạo phù văn, cái mà nàng nhắm đến có sắc đậm hơn màu lục của trúc. Hơn nữa lại có điểm một vết mực nhỏ. Đây chính là mắt trận trong truyền thuyết, kiến sầu vừa thấy đã nhận ra ngay. Đầu ngón tay của nàng sắp lại gần, màu da trở nên xanh xanh dưới ánh hào quang của trận pháp. Khi chỉ còn cách đạo phù văn này 3 thốn thì một luồng lực cản không biết bỗng nhiên từ đâu lăng không bay ra làm kiến sầu hoa mắt. Ngay sau đó liền thấy một tòa trận pháp cao chừng 3 xích xuất hiện trước mặt. Giờ đây, nàng đã biết được bí mật của trận pháp nên không hoang mang chút nào. Vì đây là lần đầu đối mặt với thứ cao cấp như thế này và mặc dù trong lòng vẫn hơi có chút hồi hộp nhưng thao tác của nàng hoàn toàn rõ ràng chính xác. Tựa đang như ngắt sao hái trăng trên trời, các ngón tay điểm thoăn thoắt trên trận như gió cuốn mây bay. Tách tách, tách tách, mỗi lần điểm xuống là một tiếng tách giòn vang, chỉ pháp càng nhanh bao nhiêu thì tiếng vang cũng nhanh bấy nhiêu. Cuối cùng, đến khi đạt đến vận tốc cực hạn, các tiếng hợp thành một chuỗi âm thanh thì đùng một tiếng. Cả tòa trận pháp cao 3 xích liền hóa thành một khoảng khói xanh. Tiêu tán trong nháy mắt. Trán kiến sầu đã lấm tấm mồ hôi, mãi đến khi cái trận nhỏ kia tan hết nàng mới thở phào một hơi. Với tu vi hiện tại, vừa phải nhớ hết bao chỉ pháp phức tạp như vậy, hơn nữa lại còn phải thực thi cho chính xác để phá trận thì quả thật hơi quá sức nàng. Tuy vậy, gian nan dọa người vẫn còn ở phía trước, ánh mắt kiến sầu lướt qua 7 đạo phù văn còn chưa có đụng qua mà cảm thấy đắng chát trong lòng. Đúng vậy, đạo phù văn kia mới chỉ là cái đầu tiên, muốn trận pháp này mở ra trong vòng nửa khắc thì phải phá hết 8 cái như vậy. Hơn nữa, vì mỗi cái khác nhau nên thủ pháp cũng không giống nhau. Kiến sầu lại điểm tay xuống đạo phù văn kế tiếp, bận rộn luôn tay, trong thư phòng chỉ còn lại một khoảng quang ảnh biến ảo không ngừng. Cứ như vậy, thời gian thấm thoát trôi đi. Lúc trước kiến sầu xem sách có lẽ cũng phải mất mấy ngày. Nhưng cũng may là không có ai tới quấy nhiễu nên bây giờ nàng vô cùng an tâm. Đùng, rốt cục, tiếng nổ cuối cùng rồi cũng vang lên. Kiến sầu chờ biến hóa xảy ra với vẻ mặt vô cùng hồi hộp. Sau khi tòa trận pháp nhỏ cuối cùng bị phá, tấm phù văn màu lục đậm kia liền từ từ sáng lên. Trái tim nàng thót lại. Một khắc sau, tấm phù tan thành khói nhẹ, rồi biến mất, hào quang trong cả tòa trận pháp liền đột nhiên bừng sáng rực rỡ. Cảm giác thật kỳ vĩ làm sao? Cả người của kiến sầu trong trận pháp trông tựa như bị một khoảng không đầy hào quang xanh thôn phệ. Tưởng chừng như sẽ phải tiêu tan mất trong trời đất. Một lát sau, ánh hào quang rực rỡ kia trở nên ảm đạm. Nhưng cảm giác về những gì xảy ra trong khoảnh khắc ấy đã khắc sâu vào tâm khảm kiến sầu. Rác, rác, trên mặt đất bỗng vang lên tiếng động, kiến sầu cúi đầu nhìn thì thấy viên gạch ở giữa nền nhà đang sụt nhanh xuống phía dưới. Lập tức, cả một khoảng nền trong đó có cả chỗ đứng của nàng cũng hạ xuống theo. Lấy viên gạch kia làm trung tâm thì thế là thành một cái lòng chảo nho nhỏ. Các viên gạch sụt xuống cao thấp không đều nhau, càng đi từ mép lòng chảo vào phía trong thì gạch càng lúc càng trũng thấp, tạo nên bậc thềm đi xuống phía dưới. Cảnh tượng quá đỗi bất ngờ đối với kiến sầu, chỗ nàng đứng cách khối gạch trung tâm rất gần, bây giờ, cả một khoảng nền quanh nó đều sụt sâu xuống, ngẩng đầu nhìn lên chỉ thấy sách vở cao ngút tầm mắt. Trong thư phòng thế mà lại ẩn tàng một nơi được thiết kế tinh xảo như vậy. Không biết nó đã có từ trước hay là do người chủ trước bố trí đây. Kiến sầu nghĩ không ra điều này, và cũng không rảnh mà đứng đó đoán này đoán nọ. Trận pháp chỉ mở ra trong vòng có nửa khắc, cần phải tranh thủ thời gian để lấy nước ao chuyển sinh thì tốt hơn.